Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, ta không cô đơn. Dưới núi có tiểu đồng đang chơi trò chơi, vỗ tay hát đồng dao. Núi Bát Khi, miếu Hạt Vương, trong miếu ở cái lão đạo què. Lão đạo què, một con mát, trời tối hắn liền học chó sủa. Gâu gâu gâu, chó tới nha. Tiểu đồng nhóm chơi chính là một chủng loại giống như diều hâu bắt tiểu kê trò chơi. Một người truy, những người khác trốn, chơi đến quên cả trời đất, tiếng cười không ngừng. Trên xe ngựa, Lý Khiêu Khiêu gặp Vân Khuyết nhìn nhập thần. Nói, Vân Khuyết thường xuyên chơi loại này trò chơi đi. Các ngươi trong làng tiểu đồng bọn khẳng định rất nhiều. Bọn hắn không cùng ta chơi. Tại sao? Vậy, khả năng ta là cô nhi nguyên nhân đi. Khi còn bé trong thôn hài tử nhìn thấy ta đều sẽ lẫn mất xa xa. Ta ngồi trên đống cỏ nhìn bọn hắn chơi chơi trốn tìm. Chơi bóng đá, chơi nhà chòi, hâm mộ ghê gớm. Thôn các ngươi hài tử làm sao dạng này nha? Dựa vào cái gì lạnh nhạt Vân Khuyết? Ngươi lại không làm sai sự tình. Ai biết rõ đây? Khả năng bọn hắn sợ ta đi. Vân Khuyết ngửa đầu nhìn trời. Không có vấn đề nói. Không sao. Chỉ ít ta còn có người nhà, có cha mẹ, có tiểu muội cùng tiểu hắc, ta không cô đơn. Tiểu quận chúa đột nhiên cảm giác được có chút đau lòng. Lý Khiêu Khiêu ở trong lòng thề, về sau có cơ hội nhất định đi Vân Khuyết trong làng, giáo huấn một chút những cái kia sắp xếp người chen xấu hài tử. Xe ngựa cách xa Bát Sơn tự, hành tại núi Bát Khi uốn lượn trong đường núi. Lý Khiêu Khiêu mở ra hộp gỗ, lấy ra bên trong trấn trạch kính. Vân Khuyết, người nói trong gương tại sao có thể có trùng đây? Khối này tấm gương không có. Đại thẩm nóc nhà khối kia mới có. Người là thế nào nhìn ra được? Ta cái gì cũng không nhìn thấy nha. Dùng con mắt nhìn thôi. Con mắt ta có chút đặc biệt. Lý Khiêu Khiêu nhìn một chút Vân Khuyết mắt trái bịt mắt. Nói, con mắt của ngươi nhận qua tổn thương. Không thấy được sao? Không bị tổn thương. Chính là bên trong nhiều một chút đồ vật. Nhiều cái gì? Lý Khiêu Khiêu ngạc nhiên nói, yêu khí. Vân Khuyết buông buông tay. Người bị yêu thú tập kích qua, yêu khí đánh vào trong mắt khẳng định rất thống khổ. Bắc Hoang phụ cận thực sự quá nguy hiểm. Người về sau vẫn là đừng quay về trong thôn. Ta cũng không rõ ràng làm sao làm. Đánh ta nhớ lên liền có. Đã thành thói quen. Không có gì đáng ngại. Vân Khuyết không quan tâm. Tiểu quận chúa lại càng phát ra đáng thương lên, cái này đến từ Bắc Hoang nông thôn thiếu niên. Chỉ Vân Khuyết hộp vuông. Lý Khiêu Khiêu hiếu kỳ nói. Đến cùng là lễ vật gì? Phù thù phương trượng giống như rất xem trọng ngươi đây. Phụ vương nói qua Bát Sơn tự phương trượng tu vi không kém hắn. Vân Khuyết một bên đánh hộp vừa nói. Cái kia phương trượng không xem trọng ta. Hắn xem trọng. Là ta trong tay Hắc Xá Lợi. Không thể nào. Hắc Xá Lợi chẳng lẽ là bảo vật? Lý Khiêu Khiêu kinh ngạc nói. Có phải hay không bảo vật không biết rõ. Ta chỉ biết rõ vừa rồi lão hòa thượng rất coi trọng Hắc Xá Lợi. Lại là siêu độ. Lại là trấn áp. Ta đoán hắn khẳng định nhận ra Hắc Xá Lợi. Lý Khiêu Khiêu nghiêm mặt. Hồi ức một phen ở trong đại điện phương trượng phù thù ngôn từ. Vừa rồi không có cảm thấy như thế nào. Bây giờ nghĩ lại quả nhiên như Vân Khuyết lời nói. Phương trượng phù duyên đối Hắc Xá Lợi có một loại không hiểu coi trọng cảm giác. Chẳng lẽ Hắc Xá Lợi cùng Bát Sơn tự có quan hệ? Lý Khiêu Khiêu nghi nói. Ai biết rõ đây? Vân Khuyết mở ra hộp vuông. Trong hộp là một khối tinh xảo bát quái kính. Mặt kính là trời nhưng ngọc thạch chế tạo. Trên giá gỗ khắc lấy thiên cán địa chi tiên thiên bát quái. Có một cỗ cổ điển khí tức, nguyên lai là bát quái kính, hóa sát hưởng phúc cắt tường đồ vật, nhất định có thể vì Vân Khuyết mang đến vận khí tốt. Lý Khiêu Khiêu nói, Vân Khuyết lật nhìn xem bát quái kính, hắn đối ngọc thạch mặt kích không hứng thú, ngược lại đối màu đỏ thẫm giá gỗ rất hiếu kỳ, còn lấy được trước mũi ngửi ngửi, nhiễm thú huyết gỗ tử đàn, hẳn là lớn máu con nhím, kia heo khẳng định vượt qua hơn ngàn cân. Lý Khiêu Khiêu bội phục nói, Vân Khuyết có thể phân biệt ra được gỗ bên trong vết máu chủng loại. Thật lợi hại, Vân Khuyết nói, người sống trên núi đều có thể phân biệt ra được. Kỳ quái, lớn máu con nhím mang theo một cỗ mùi hôi thối. Chế tạo bát quái kính thời điểm nghe thấy không được a, Lý Khiêu Khiêu. Có lẽ hong khô thật lâu. Thợ thủ công nhóm nhìn không ra. Vân Khuyết nói, sẽ không, bây giờ còn có hương vị đây. Không tin ngươi nghe, Lý Khiêu Khiêu nhận lấy tiến đến chóp mũi hít hà. Nói, giống như thật có chút hương vị. Đến cẩn thận nghe mới được. Vân Khuyết nói, người rất khó ngửi được đi ra. Yêu liền dễ dàng hơn nhiều. Nhất là đám kia đáng ghét tiểu chút chít. Nhất ưa thích lớn máu con nhím. Lý Khiêu Khiêu vừa định hỏi một chút là cái gì đồ vật. Chợt nghe trên xe ngựa phương truyền đến vỗ cánh vù vù âm thanh. Bình ổn xe ngựa đột nhiên phi nhanh. Toa xe sóc này không chịu nổi. Ngựa bị hoảng sợ tê minh cùng với vỗ cánh vù vù tại đường núi quanh quần. Đánh xe gia đình chật vật chạy đến toa xe. Mặt xám như cho. Bên ngoài thế nào? Lý Khiêu Khiêu vội vã hỏi. Không xong quận chúa. Bên ngoài có yêu thú ẩn hiện. Lý Khiêu Khiêu giật mình. Nàng chuyến này Bát Sơn tự chỉ đem lấy hai cái không có tu vi gia đình. Chưa từng nghĩ đến sẽ tao ngộ yêu thú. Núi Bát khi tại sao có thể có yêu? Không nên nha. Lý Khiêu Khiêu rất nhanh tỉnh táo lại. Rèm xe vén lên. Bên ngoài xuất hiện đáng sợ một màn. Một cây dài nhỏ rác hút chính vào lưng ngựa. Sau đó kia trong suốt rác hút khoảnh khắc bị huyết hồng lấp đầy. Tráng kiện ngựa phát ra thống khổ tê minh. Như phát điên chạy về phía trước. Thế nhưng là không có chạy ra mấy bước liền biến thành da bọc xương. Huyết nhục mất hết. Ngựa dị biến. Dọa đến hai cái vương phủ gia đình run rẩy không ngừng. Càng kinh khủng một màn tùy theo xuất hiện. Một cái vô cùng to lớn con muỗi kéo lấy đổ đầy ngựa máu dài bụng xuất hiện tại toa xe cửa ra vào. Hẹp dài quái nhãn chuyển động. Nhìn chăm chú về phía trong xe vật sống. Là sát muỗi. Lý Khiêu Khiêu cả kinh nói. Không chỉ có một con. Lần này phiền toái. Giữa không trung. Nhiều đến hơn 10 con sát muỗi xoay quanh mà đến. Còn sót lại một con ngựa căn bản không đủ những này yêu thú hút. Một cái gia đình run rẩy nói. Thành cự lộc bên ngoài làm sao lại xuất hiện yêu. Quận chúa nhóm chúng ta làm sao bây giờ nha. Một cái khác bờ môi tóc trắng nói. Ta không muốn chết. Hài tử của ta còn không có đầy tháng đây. Quận chúa mau cứu nhóm chúng ta. Đối mặt đáng sợ yêu thú. Người bình thường chỉ có chờ chết một đường. Lúc này ngoài xe sát mỗi lần nữa đâm rơi rác hút. Còn sót lại ngựa rất nhanh cũng thành ra bọc xương. Lý Khiêu Khiêu tỉnh lại nói. Đừng sợ, có ta ở đây sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Ngồi vững vàng, chung quanh tối đen, mấy người dưới chân trở nên càng thêm sóc nảy. Hai cái gia đình đứng không vững nhau nhau ngã sấp xuống. Toa xe sụp đổ trước đó. Lý Khiêu Khiêu vận dụng cơ quan thú. Bốn người trong nháy mắt bị quấn tiến cơ quan thú trong bụng. Còn ếch gỗ hình thái cơ quan thú túng dược trốn hướng trong rừng. Vân Khuyết từ đầu đến cuối đều không có đứng vững. Thật vất vả bắt lấy cơ quan thú bên trong bàn gỗ lúc này mới cố định trụ thân thể. Mấy cái con muỗi, đánh chết không được sao? Vân Khuyết nói, không phải phổ thông con muỗi. Là đê giai yêu thú bên trong tương đối khó quấn sát muỗi. Bằng vào ta thân thủ miễn cưỡng có thể đối phó một hai con. Bên ngoài chừng hơn 10 cái, nhóm chúng ta chỉ có thể trước đào tẩu, tạm lánh phong mang, Lý Khiêu Khiêu nói, ta đến đánh, Vân Khuyết nói, ngươi không có tu vi đánh bất động sát muỗi, không nên mạo hiểm, Lý Khiêu Khiêu nói, không mạo hiểm a, trên núi con muỗi so cái này hơn rất nhiều, ai quá điên, đứng không vững làm sao đập con muỗi, Lý Khiêu Khiêu cũng mặc kệ Vân Khuyết có phải hay không nói. Mạnh miệng, nàng hiện tại chỉ muốn hất ra sát muỗi bầy. Sau đó trở về thành cự lộc cầu viện. Núi Bát khi xuất hiện sát muỗi tuyệt không phải việc nhỏ. Bát Sơn tự vãng lai khách hành hương quá nhiều. Nếu không mau chóng trừ diệt yêu thú. Rất dễ dàng gây nên số lớn thương vong. Đến thời điểm không chỉ có dân chúng chịu khổ. Liền trấn Bắc Vương đều sẽ bị liên lụy. Rơi xuống miệng lưỡi. Đưa tới thành Thiên Kỳ công kích. Nhất định phải nhanh cáo chi phụ vương. Chấm ngoặc kép. Lý Khiêu Khiêu âm thầm quyết định, cơ quan thú tốc độ rất nhanh, vẫn như trước có sát muỗi tại theo đuổi không bỏ. Kỳ quái, sát muỗi làm sao còn có thể đuổi theo? Cơ quan thú đầy đủ che giấu chúng ta khí tức a, Lý Khiêu Khiêu mọi loại không hiểu. Hẳn là cái đồ chơi này dẫn tới. Vân Khuyết cầm lấy một vật, bát quái kính, Lý Khiêu Khiêu thấp giọng hô nói. Xem ra đây không phải hưởng phúc hóa sát cắt tường đồ vật, mà là giảm phúc dẫn sát thị phi dễ đây này. Bát Sơn tự lão hòa thượng quả nhiên không phải người tốt. Hắn nghĩ nhóm chúng ta chết đây. Vân Khuyết nói. Lý Khiêu Khiêu nhớ tới trước đó Vân Khuyết nói qua bát quái kính trên nhiễm lớn máu con nhím. Nàng vội vàng đoạt đến bát quái kính. Vội vàng ném ra ngoài. Cơ quan thú nhảy vọt đi xa. Dần dần hất ra sát muỗi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.